Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Xin chào các bạn độc giả thân mến của kênh Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Thì mấy ngày hôm nay ở ngoài miền Bắc này là trời nó bắt đầu chuyển rét và nó mưa rất nhiều, mặc dù là mưa nhỏ thôi nhưng mà cái mái của mình ấy nó vẫn còn làm bằng tôn với cả bằng rô xi măng nên là nó cái tiếng vang nó nhiều. Nhưng mà mình cố gắng đọc, nếu mà nó thấy hơi rè, hơi ồn một chút thì các bạn cũng thông cảm nha. Chúng ta dán nhấm bỏ qua, chứ còn giờ mà cứ thấy mưa này mà không đọc thì trừ khi mưa quá thì nó ồn quá, khó nghe quá thì mình mới không đọc được, chứ mưa như này mà không đọc thì các bạn lại kêu là không có chuyện nha. Chúng ta phải thông cảm cho nhau để mà cho nó dễ làm việc. Nhất niệm vĩnh hằng, chương lửa 19 màu. Ở phần trước thì sau khi Bạch Tiểu Thuần tấn chức luyện hồn sư địa phẩm đã phải chuyển tới khu vực Minh Hà cấm địa để cảm ngộ về luyện hồn. Ở đây thì bất ngờ Bạch Tiểu Thuần đã gặp lại Thủ Lăng Gia Gia, người mà hắn cho rằng là cực kỳ mạnh và đã từng nhiều lần giúp đỡ. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi hết phần của ngày hôm nay. Trong gần một năm qua, Bạch Tiểu Thuần luyện chế rất nhiều hỏa diễm 15 màu. Thông qua nghiên cứu thảo luận với Bạch Hạo, mỗi lần luyện chế một ít. Về phần tài liệu, lúc trước Bạch Tiểu Thuần trở thành địa phẩm, thiên hạ đều biết. Mặc dù mất đi thân phận giám sát sứ thì cũng không cách nào tiếp tục xét nhà, nhưng lại có vô số luyện hồn sư tới bái phòng. Lúc những luyện hồn sư bái phòng đều chuẩn bị đại lễ, như đám người Tư Mã Đào, Tôn Nhất Phàm là những người nổi bật trong đó. Trước khi Bạch Tiểu Thuần rời khỏi thành Khôi Hoàng, đã có thu hoạch to lớn cũng không thua gì xét nhà. Hơn nữa, trong lúc Thiên Chu phi hành đi ngang qua bất kỳ gia tộc nào, Bạch Tiểu Thuần cũng dừng lại một chút. Đoạn đường này cũng có không ít luyện hồn sư bái phỏng, cho đến khi tới được Minh Hà cấm địa, hắn thu hoạch nhiều tới mức không thể nhớ rõ. Những thu hoạch này là căn bản chèo chống cho Bạch Tiểu Thuần luyện chế hỏa diễm 19 màu. Hắn tập trung tâm thần luyện chế hỏa diễm 15 màu thành 16 màu. Trong quá trình này cần tạo nền tảng riêng, tất cả đều tạo điều kiện cho hỏa diễm 19 màu, do đó phải luyện thành vô số hỏa diễm 16 màu. Sau khi luyện chế 17 màu, liền có cải biến. Hai tay Bạch Tiểu Thuần túm lấy 10 đoàn hỏa diễm 17 màu ấn vào giữa hư không. Tiếng nổ vang lên, hỏa diễm 17 màu dung hợp tạo thành biển lửa. Bạch Tiểu Thuần áp xúc nhanh chóng, hắn làm nhanh nhẹn và nhẹ nhõm. Lúc này đã áp xúc còn 5 thước, trong nháy mắt đạt tới 5 trượng đã có sự biến hóa, tất cả đúng như Bạch Tiểu Thuần cùng Bạch Hạo dự đoán, màu sắc biến hóa đều là hỏa diễm 18 màu. Căn bản không cần dùng để phân biệt cẩn thận, Bạch Tiểu Thuần rót thần thức vào trong, mặc cho tốc độ biến hóa nhanh bao nhiêu cũng không ảnh hưởng tới hắn. Trong chốc lát hỏa diễm 18 màu biến hóa, tay phải Bạch Tiểu Thuần nắm lại, thiên địa nổ vang. Tất cả biển lửa đều nằm trong tay phải của Bạch Tiểu Thuần, lúc hắn mở ra, một đám hỏa diễm 18 màu xuất hiện. Cảm giác nhẹ nhõm và thông thuận như hạ bút thành văn, Bạch Tiểu Thuần đắc ý cười lên ha hạ. Hắn càng có nắm chắc có thể luyện thành hỏa diễm 19 màu. Không dừng lại, Bạch Tiểu Thuần lập tức ra tay, bắt đầu luyện chế lần thứ hai. Hắn dùng thời gian một đêm để dùng luyện chế hỏa diễm 18 màu. Toàn bộ đều thành công, không hề có sai lầm hay thất bại. Nếu cảnh này chuyển đi, nhất định sẽ rung động cả man hoang, làm vô số luyện hồn sư cuồng nhiệt, bởi vì tất cả mọi người cho rằng đây là một việc không có khả năng. Hiện tại nó sẽ xuất hiện bên bờ Minh Hà. Sở dĩ có thể làm được điểm này dựa vào một mình Bạch Tiểu Thuần là chuyện không có khả năng. Trong đó tác dụng của cách điều chế chiếm cứ một nhân tố rất lớn. Hơn nữa người Thủ Lăng chỉ điểm trong nửa năm qua cũng vô cùng trọng yếu. Bạch Tiểu Thuần chấp nhất với luyện hỏa, cho nên trăm sông đổ về một biển, từ đó mới có thể hoàn thành chuyện vĩ đại này. 10 lần toàn bộ đều thành công. Không biết có phải mặt nạ che đậy hay không, hoặc có lẽ do người Thủ Lăng áp chế. Lúc hỏa diễm 18 màu xuất hiện, không có ai trừ Bạch Hạo phát hiện ra. Chỉ có Bạch Hạo tận mắt nhìn thấy tất cả, tâm tình của hắn kích động đến mức tận cùng. Mặc dù hắn không thấy lần đầu tiên sư tôn đột phá địa phẩm, nhưng lúc này hắn đã nhìn thấy toàn bộ quá trình. Bạch Tiểu Thuần cũng vô cùng phấn chấn, nhưng hắn hiểu đây chỉ là bước đầu tiên. Luyện chế hỏa diễm 19 màu cần 10 phần hỏa diễm 18 màu, từ số lượng đã hao phí một lượng tài nguyên vô cùng to lớn. Cho dù Bạch Tiểu Thuần táng gia bại sản cũng chỉ có thể thử một lần mà thôi. Sau một lần không thành thì cũng còn một ít nhưng lại không thể luyện tiếp nữa. Khó trách hỏa diễm 18 màu hiếm có như vậy, trừ luyện hồn sư địa phẩm thì tiêu hao quá nghiêm trọng. Mặc dù Bạch Tiểu Thần không biết luyện hồn sư địa phẩm khác luyện chế như thế nào, tạo nghệ luyện hỏa của hắn hiện tại tăng lên như bay, trăm sông đổ về một biển, có thể luyện thành hỏa diễm 18 màu, thậm chí là 19 màu. Cho dù phương thức không giống nhau, nhưng tiêu hao thì không kém. Bạch Tiểu Thần hít sâu một hơi, hắn nhìn đoàn hỏa diễm 18 màu, áp chế kích động trong lòng, nhắm mắt điều chỉnh lại tâm thần, bởi vì hắn biết kế tiếp mới là trọng yếu. Hỏa diễm 19 màu. Nghiên cứu hơn nửa năm, Bạch Hạo và Thủ Lăng Gia Gia trợ giúp, lúc này ta nhất định phải thành công. Một lát sau, hai mắt Bạch Tiểu Thuần mở ra, ánh mắt của hắn bắn ra hào quang sáng ngời. Lúc này hỏa diễm 18 màu dung hợp với nhau. Dung hợp nhìn như thuận lợi, nhưng trên thực tế Bạch Tiểu Thuần cùng Bạch Hạo đã suy diễn khâu dung hợp này suốt nửa năm. Gần như mỗi khâu, mỗi bước, thậm chí là mỗi một chi tiết đều được thôi diễn kỹ càng. Bên trong có mấy chục vấn đề mấu chốt đều được người Thủ Lăng chỉ điểm mới có thể đột phá như chè tre, từ đó mà nghĩ ra biện pháp giải quyết. Nhiều cố gắng và cơ duyên như thế mới tạo thành Bạch Tiểu Thuần ngày hôm nay. Dung hợp hỏa diễm không ngừng chạy, một đám hỏa diễm 18 màu dung hợp ở bên bờ Minh Hà. Hai tay hắn không ngừng bấm niệm pháp quyết, không ngừng ném hồn vào trong biển lửa. Những hồn này không phải đặc thù, nhưng dựa theo phương pháp của Bạch Tiểu Thuần cùng Bạch Hạo tổng kết ra dùng để điều chỉnh hỏa diễm. Từ đó hỏa diễm dung hợp sẽ hoàn mỹ hơn. Thời gian trôi qua, mặc dù tất cả đều thuận lợi, nhưng hỏa diễm 19 màu đối với Bạch Tiểu Thần mà nói là một sự khiêu chiến. Hai mắt hắn dần xuất hiện tơ máu, hắn không dám để mình phạm chút sai lầm nào, cẩn thận dung hợp. Rốt cuộc qua một giờ thì 10 đám hỏa diễm dung hợp không trở ngại, triệt để dung hợp với nhau, tạo thành một biển lửa kinh thiên. Phạm vi biển lửa thật lớn, nhiệt độ cũng cao đến dọa người, hoàn toàn vượt xa hỏa diễm 18 màu. Đối với Bạch Tiểu Thần mà nói, hắn điều khiển gặp quá nhiều áp lực. Trên trán Bạch Tiểu Thần, mồ hôi đổ ra, vừa bổ ra đã bốc hơi. Ánh mắt hắn lại bắn ra hào quang sáng ngời, hít sâu một hơi, tất cả tâm thần đều chìm đắm trong biển lửa. Ngưng! Biển lửa bao phủ tám phương, quỷ gì là đám người Chu Nhất Tinh ở cách đó không xa nhưng lại không phát hiện, dường như Bạch Tiểu Thần vẫn ở bên bờ Minh Hà mà thôi. Hiện tại Bạch Tiểu Thần không biết, tất cả tâm thần của hắn đều tập trung vào áp xúc biển lửa. Biển lửa nhanh chóng thu nhỏ lại, Bạch Hào ở bên cạnh cũng rất khẩn trương. Dựa theo ta và sư tôn thôi diễn thì chắc có lẽ không có vấn đề. Tâm thần Bạch Hạo bất định, lo được lo mất, hắn không dám lộ ra ngoài vì sợ ảnh hưởng đến sư tôn. Biển lửa bắt đầu co rút, thời gian trôi qua, Bạch Tiểu Thần cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Hắn chỉ biết là mình mỏi mệt, rốt cuộc biển lửa chỉ còn trăm trượng. Trăm trượng cũng là cực hạn, tu vi trong người Bạch Tiểu Thần đã tiêu hao sạch sẽ, tâm thần ủ rũ, hắn suýt thì hôn mê. Hạo Nhi! Lúc này Bạch Tiểu Thuần quát lớn, chỉ trong nháy mắt Bạch Hạo phất tay áo lấy ra một viên đan dược ném vào miệng Bạch Tiểu Thuần. Vừa nuốt đan dược hóa thành nhiệt lưu bao phủ toàn thân, tu vi của hắn khôi phục đến đỉnh phong, thậm chí ngay cả tâm thần cũng khôi phục, do đó cảm giác mệt mỏi giảm đi rất nhiều. Tinh thần Bạch Tiểu Thuần chấn động, ánh mắt sáng long lanh, tu vi gia tăng lần nữa, bên lửa trăm trượng bị áp xúc nhanh chóng, 90, 80, 70 trượng. Bạch Tiểu Thuần không ngừng bộc phát tu vi để áp chế, biển lửa phát nổ như tiếng hung thú giống gào. Mặc nó dãy giụa như thế nào cũng vô bổ, hiện tại đã bị áp xúc còn 40 trượng. Vẫn tiếp tục 30 trượng, 20 trượng cho đến 10 trượng. Trong nháy mắt đạt tới 10 trượng, tu vi của Bạch Tiểu Thuần gần như khô kiệt. Lúc này tất cả đều dựa theo thôi diễn của hắn và Bạch Hạo. Đến 8 trượng lại ăn một viên tạo hóa đan là đủ. Đáng tiếc sau khi ăn tạo hóa đan 9 lần sẽ không còn công hiệu nữa. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần có chút tiếc nuối. Việc này cũng không có biện pháp, đành phải tìm cơ hội đi luyện Linh Nguyên Anh, tu vi không ngừng tăng lên. Bạch Tiểu Thuần không cần tạo hóa đan cũng có thể dựa vào tu vi bản thân, luyện chế ra hỏa diễm 19 màu. Áp cho ta. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ thẫm, biển lửa chỉ còn 10 trượng giống như hỏa long gào thét. Lúc này từ 10 trượng bị áp lại còn 8 trượng. Hạo Nhi, trong nháy mắt còn 8 trượng, Bạch Tiểu Thuần lại hét một tiếng. Lúc này Bạch Hạo chuẩn xác không sai, ném viên tạo hóa đan thứ hai. Bạch Tiểu Thuần nuốt vào, tinh thần chấn động, nhất cổ tác khí áp xúc lần nữa. Ầm ầm, 7 trượng, 6 trượng cho đến 5 trượng. Lúc còn 5 trượng, biển lửa càng ngày càng mạnh, tu vi Bạch Tiểu Thuần hao tổn càng lúc càng nhanh, mỗi giây đều là mệt mỏi hơn trước. Hiện tại hắn đã bất chấp quá nhiều, ánh mắt đỏ rực. Hắn nhìn chằm chằm vào biển lửa, lúc này đã xuất hiện màu sắc biến hóa, đã bắt đầu chuẩn bị từ hỏa diễm 18 màu. Chỉ trong trước mắt, Bạch Tiểu Thuần không làm Bạch Tiểu Thuần thất vọng. Biển lửa 19 màu không phải một đạo mà có tới 10 đạo, từ đó chẳng khác nào đề cao xác suất thành công một nửa. Bạch Tiểu Thuần hít thở khẩn trương, màu sắc biến hóa thất thường, dựa theo Bạch Hạo thôi diễn thì thậm chí trình tự biến ảo cũng được phân tích cả ra. Xem ra trải qua 10 hô hấp thời gian, đôi mắt Bạch Tiểu Thuần tỏa ra hào quang sáng ngời. Hắn không do dự, thần thức rót vào trong biển lửa, cũng không phạm chút sai lầm nào, trực tiếp dung nhập vào trong biển lửa 19 màu. Lúc màu thứ 19 xuất hiện, đã tranh sáng với 18 màu khác. Thành công! Bạch Hạo kích động kêu to, Bạch Tiểu Thuần cười khàn khàn, hắn hưng phấn không nói ra lời. Hỏa diễm 19 màu, đi ra cho ta. Bạch Tiểu Thuần giống to, sau đó áp xúc biển lửa 5 trượng vào trong tay mình. Lúc hắn nắm chặt tay, biển lửa biến mất, chỉ còn bàn tay Bạch Tiểu Thuần chấn động nhẹ nhẹ. Trong mắt hắn mang theo sự khẩn trương, cho dù hắn không cho rằng sẽ thất bại, nhưng cũng lo được lo mất. Sau khi sư đồ nhìn nhau, Bạch Tiểu Thuần thở sâu, chậm rãi mở tay ra. Trong bàn tay là một đoàn hỏa diễm 19 màu, nó đang bốc cháy trong bàn tay Bạch Tiểu Thuần. Hỏa diễm 19 màu, thành công. Đã luyện thành hỏa diễm 19 màu, nhưng không ai biết được. Bạch Tiểu Thuần phát hiện điểm này, cũng không phải mặt nạ có thể che chắn, hiển nhiên là lão giả Thủ Lăng đã tương trợ hắn. Đồng thời Bạch Tiểu Thuần vừa luyện thành hỏa diễm 19 màu, lão giả Thủ Lăng cũng biến mất khỏi bờ Minh Hà. Giống như hắn ở nơi này suốt một năm qua, chính là vì chỉ điểm cho Bạch Tiểu Thuần và Bạch Hạo. Hôm nay nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đã thành công luyện chế ra hỏa diễm 19 màu, hắn cũng không lưu lại mà lập tức rời đi. Chỉ có điều là trước một đêm luyện ra hỏa diễm 19 màu, hắn không nói ít như ngày thường, hắn nói rất nhiều. Sau khi hắn rời đi, Bạch Tiểu Thuần cùng Bạch Hạo không thích ứng được. Sau khi nghiên cứu lão giả Thủ Lăng chỉ điểm, bọn họ cũng có rất nhiều suy nghĩ. Sư tôn, Thủ Lăng lão già già chỉ điểm đã làm cho đệ tử xúc động thật lớn. Hỏa diễm 20 màu là luyện hồn sư địa phẩm đỉnh phong mới có thể luyện chế. Mặc dù nó khó khăn nhưng cũng có nắm chắc nhất định. Ta sẽ sáng tạo ra cách điều chế dành riêng cho sư tôn. Qua một thời gian ngắn, đệ tử không thể chiếu cố sư tôn được. Bạch Hạo nói với Bạch Tiểu Thuần, Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hắn vỗ vai Bạch Hạo sau đó thu vào hồn tháp. Thời gian mấy tháng trôi qua, người Thủ Lăng vẫn không xuất hiện, Bạch Hạo lại bế quan. Bạch Tiểu Thuần thì bởi vì tài liệu luyện hỏa không đủ cho nên kết thúc luyện. Lần thứ nhất thành công là bởi vì có tạo hóa đan, quá trình này cũng thuận lợi. Nếu như muốn luyện lần thứ hai sẽ không thuận lợi được như thế. Bạch Tiểu Thuần sờ túi trữ vật, của cải của hắn tương đối mỏng. Nhưng trên thực tế hắn có rất nhiều hỏa diễm từ 13 màu cho tới 19 màu. Có thứ chỉ có một phần, có thứ 7-8 phần. Nếu mang đa sắc hỏa này ra bán đấu giá, tất nhiên sẽ làm cả man hoang oanh động. Dù sao cũng là luyện hồn sư địa phẩm. Sợ rằng sẽ bị tranh nhau phá đầu mà mua. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ là mình nên bán vớt hỏa diễm. Về phần chú nhất tinh, Bạch Tiểu Thuần không quên chỉ điểm cho hắn. Rốt cuộc trong mấy tháng, Bạch Tiểu Thuần rảnh rỗi đã trợ giúp chú nhất tinh thành công luyện chế ra hỏa diễm 15 màu. Và lúc hắn luyện thành hỏa diễm 15 màu, đại biểu chú nhất tinh đã trở thành luyện hồn sư huyền phẩm. Đối với chú nhất tinh mà nói, tâm tình hắn kích động hưng phấn vô cùng. Lão tổ gia tộc hắn chỉ là huyền phẩm, hắn hiện tại cũng là huyền phẩm. Nếu không gặp được Bạch Tiểu Thuần, hắn không có khả năng đi tới một bước này. Hiện tại chưa qua bao nhiêu năm nhưng hắn đã đi tới bước này. Chu Nhất Tinh hiểu được những việc này là nhờ Bạch Tiểu Thuần chỉ điểm. Hắn cũng cảm khái là lựa chọn năm xưa sáng suốt biết bao. Tống Khuyết cũng có thu hoạch, trải qua một năm điều dưỡng, thân thể hắn đã tốt hơn không ít, có đầy đủ hồn dược chống đỡ. Hắn bị Trần Gia cải tạo cưỡng ép đột phá tu vi, tạo thành tai họa ngầm. Mặc dù có tu vi nguyên anh sơ kỳ nhưng nội tình tổn hại, lúc này đây cũng đã điều dưỡng được 7-8 phần. Tuy cả đời này ít có khả năng đột phá thiên nhân, nhưng cũng khôi phục. Từ Tống Khuyết càng cảm kích, Bạch Tiểu Thuần cũng hạ quyết tâm ôm bắp đùi to này trong man hoang. Thời gian mấy tháng trôi qua, Bạch Tiểu Thuần đi tới Minh Hà cấm địa này đã hơn một năm. Đến cuối cùng chính hắn cũng thấy nhàm chán, tránh đầu sóng ngọn gió cũng đã qua. Đại Thiên Sư chuyển âm hỏi hắn có muốn quay về thành Khôi Hoàng hay không? Cho dù không quay về, như vậy hắn cũng có ý định đi thành cự quỷ. Bạch Tiểu Thuần vừa có suy nghĩ này thì trong man hoang đã xảy ra một chuyện, làm một số ít người không tưởng tượng nổi nhưng lại nằm trong dự liệu. Nguyên nhân là một người tuổi trẻ lần đầu xuất hiện ở phía bắc man hoang. Hắn ăn mặc một thân áo trắng, tóc dài màu đen phiêu giật, gương mặt tấn lãng, thần thái cao ngạo, đồng thời trong người bộc phát ra hàn băng vô tận. Một thân tu vi nhìn như nguyên anh nhưng lại quỷ dị khó lường. Sau khi hắn xuất hiện thì thây chất đầy đồng, hắn đã diệt sát không ít bộ tộc cỡ trung, không ít bộ tộc nhỏ và gia tộc luyện hồn, có tới mấy vạn người đã chết. Giết chóc vô cùng tàn nhẫn, thân thể người đều bị hấp thu sinh cơ, thậm chí ngay cả linh hồn cũng biến mất sạch sẽ. Chuyện này đã oanh động phương Bắc man hoang. Ngày thứ tư, người này lại biến mất, không biết dùng biện pháp gì xuất hiện tại phía đông man hoang, sau đó lại tiến hành giết chóc. Chỉ trong mấy ngày đã giết hơn 10 vạn người. Tin tức này truyền vào thành Khôi Hoàng, mọi người đều giận dữ và bị khiêu khích. Càng làm cho man hoang chấn động chính là bộ dáng người nọ giống như đúc Bạch Tiểu Thuần bị truy nã. Vì vậy trong khoảng thời gian ngắn, phàm là người biết được tin tức đều hiểu, người này chiếm cứ vị trí đệ nhất trên Minh Hoàng bảng, luyện chế nguyên anh cao nhất, áp chế tất cả thiên kiêu man hoang ở dưới chân Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc xuất hiện, người này co đầu rút cổ nhiều năm, rốt cuộc cũng đi ra. Đáng chết, hắn tàn bạo như vậy, giết chóc tới 10 vạn người, Bạch Tiểu Thuần nhất định phải chết, giết Bạch Tiểu Thuần. Tin tức này giống như phong bạo càn quét các nơi, cũng truyền khắp cả man hoang. Từ đó thành Khôi Hoàng và thành trì của tứ đại thiên vương đều bàn tán. Đã xuất hiện thì diệt đi là được. Nếu Bạch Tiểu Thuần vẫn ẩn nấp thì có chút phiền phức. Hiện tại hắn xuất hiện lại hung hăng càn quấy như vậy. Chẳng lẽ thực cho rằng man hoang ta không làm gì được tiểu nguyên anh như hắn sao? Lời như vậy truyền khắp quyền quý các nơi. Hồng Trần Nữ nhận được tin tức liền bị kích thích cực mạnh, trực tiếp tấu thỉnh Đại Thiên Sư xuất chiến đi chém giết Bạch Tiểu Thuần. Đại Thiên Sư đang bận rộn về chuyện trúng ngân lệnh, cũng biết Hồng Trần Nữ có thủ oán với Bạch Tiểu Thuần kia. Sau khi hắn nghe chuyện này liền do dự, dường như cảm thấy nguy hoặc, nhưng hắn vẫn đồng ý cho Hồng Trần Nữ xuất chiến. Vì vậy, Hồng Trần Nữ lập tức xuất động. Nàng không đi một mình, dù sao nàng đã giao chiến với Bạch Tiểu Thuần, biết rõ đối phương xảo quyệt. Ẩn núp lâu như vậy, lần này xuất hiện chắc chắn có chỗ ỷ trượng. Cho nên, nàng mang theo một nửa quân đoàn cự quỷ, cùng xuất phát đi tiêu diệt Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần, lúc này ta chắc chắn phải giết ngươi. Tại Minh Hà cấm địa, Chu Nhất Tình cũng nghe nói về chuyện này. Mặc dù hắn đi theo Bạch Tiểu Thuần tới nơi này hơn một năm, nhưng đám thủ hạ vẫn liên hệ với hắn, không ngừng báo tin tức bên ngoài. Sau khi biết đại sự Bạch Tiểu Thuần xuất thế liền kêu to, trái tim hắn đập mạnh, hắn điều chỉnh khí tức. Mặc dù có rất nhiều chi tiết còn chưa làm rõ, nhưng chuyện này không do dự hay chần chờ được. Trực tiếp leo thẳng ra khỏi phòng đi tìm Bạch Tiểu Thuần, cũng báo tin cho hắn biết. Bạch Tiểu Thuần trợn to mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Càng không thể tưởng tượng, ngơ ngác nhìn Chu Nhất Tinh. Chu Nhất Tinh cũng kinh hãi, hắn biết rõ tin tức này có Bạch Tiểu Thuần xuất hiện nhất định là giả. Dù sao thì người thật đang ở ngay trước mắt, làm sao có thể đi giết được 10 vạn người. Sau khi người này xuất hiện đã giết hơn 10 vạn người, Chu Tử Mạch hôm nay đã xuất lĩnh nửa quân đoàn cự quỷ đi chém giết hắn. Chu Nhất Tình tiếp tục thông báo tin tức mà hắn biết. Bạch Tiểu Thuần càng nghe càng kinh hãi, đến cuối cùng hít một hơi khí lạnh, hắn không dám tin vào tai mình. Là ai đã giả dạng thành ta? Bạch Tiểu Thuần cảm thấy việc này không đúng, hối hận vì đối phương giả danh hắn giết hơn 10 vạn người, làm Bạch Tiểu Thuần phẫn nộ. Chẳng lẽ muốn lừa gạt ta xuất hiện, từ đó đổ phân lên đầu ta? Không được, ta phải mau tới xem kẻ này là ai. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần bốc lửa, hắn đã có quyết định. Sở dĩ Bạch Tiểu Thuần đi tìm hiểu việc này, một mặt là vì hắn thực sự tức giận, một phương diện là hắn cũng lo lắng có thể kẻ giả bộ thành bộ dáng của hắn. Chỉ có hai loại người, một loại là bằng hữu và một loại là địch nhân. Về phần bằng hữu thì Bạch Tiểu Thuần có tức giận cũng phải đi xem đó là ai, xem đối phương có ngu ngốc hay không. Kiêu ngạo như vậy làm sao có thể sống tới bây giờ? Chính mình có nên cứu hay là không cứu? Còn nếu là kẻ địch, Bạch Tiểu Thần càng phải xem kẻ địch này là ai. Hắn tự tin mình có mặt nạ luyện linh lợi hại như thế, bán thần cũng không nhìn thấu. Hắn tin tưởng chỉ cần mình không lộ ra sơ hở thì có lẽ không người nào phát hiện ra thân phận của mình. Dù sao hắn là một đại nhân vật ở man hoang, trước kia là giám sát sứ, luyện hồn sư địa phẩm. Cho dù là thân phận nào, chỉ cần dậm chân một cái là man hoang rung chuyển. Mình không thể đột ngột đi tới, tốt nhất là đuổi theo Hồng Trần Nữ và quân đoàn cự quỷ, đi cùng nàng tới đó, như vậy thì không chê vào đâu được. Bạch Tiểu Thần nghĩ tới đây liền sửa sang lại một chút, hắn không mang theo Tống Khuyết cùng chú Nhất Tinh, vì tăng cao tốc độ của mình, hắn một mình mang theo 3 tên quân sĩ, cưỡi thiên chu rời khỏi Binh Hà cấm địa. Không bao lâu hắn rời khỏi Binh Hà cấm địa tiến vào phía đông, trung tâm của man hoang. Khoảng cách phía đông man hoang không xa thì chính là vị trí Hồng Trần Nữ xuất phát. Nàng còn cần chỉnh đốn quân ngũ, Bạch Tiểu Thần lại thỉnh thoảng truyền âm với Hồng Trần Nữ biểu đạt mình muốn đồng hành. Hồng Trần Nữ không có tâm tư quan tâm tới, nhớ tới chuyện xảy ra ở giám sát phủ hôm đó, nội tâm của nàng tức giận, nghĩ đến Bạch Hạo tới cũng tốt, lần này đi ra ngoài có thể mượn cơ hội thu thập hắn. Vì vậy nàng cười lạnh đáp ứng tụ họp với Bạch Tiểu Thần. Cứ như vậy Bạch Tiểu Thần chạy xuống sau mấy ngày, ước định địa điểm với Hồng Trần Nữ. Trong man hoang có bố trí rất nhiều truyền tống trận, quanh năm đều có hồn tu thủ hộ. Bạch Tiểu Thần tới nơi này, những hồn tu nhận ra thân phận hắn đều cung kính vái chào. Bạch Tiểu Thần lại không có tâm tình nói chuyện, trong đầu hắn chỉ có chuyện tên Bạch Tiểu Thần giả. Chờ đợi bên ngoài trận pháp cũng không lâu. Lúc này trận pháp tỏa sáng chính là hào quang của hồn tu quân đoàn cự quỷ. Sau khi bọn họ tới và nhìn thấy Bạch Tiểu Thần, gật đầu chào, sau đó tản ra 4 phía để canh phòng nghiêm ngặt. Truyền tống trận sáng lên, không ngừng có hồn tu xuất hiện, gia nhập vào đội ngũ phòng hộ. Lúc này có hơn 1000 người tới, sau đó là nữ thân vệ của Hồng Trần Nữ hàng lâm, cuối cùng mới là thân ảnh của nàng. Bạch Tiểu Thần chỉ nhìn nàng và nhớ lại chuyện trong giám sát phủ ngày đó, hắn vội ho một tiếng, cảm giác mình hiện tại đã khác. Hôm nay chính mình là luyện hồn sư địa phẩm, vì vậy hắn mỉm cười với Hồng Trần Nữ. Hồng Trần Nữ lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thần và hừ một tiếng. Nàng biết rõ muốn thu thập người này không vội trong nhất thời. Hôm nay nàng tìm Bạch Tiểu Thần mới là trọng yếu nhất, vì vậy thần thức tỏa ra 4 phía nhưng không phát hiện cái gì. Trên đường đi không ai nói chuyện, chỉ bay nhanh. Hồng Trần Nữ bay ở phía trước, ánh mắt mang theo sát khí, trong tay cầm ngọc giản. Nàng không ngừng tiếp thu tin tức tình báo, không bao lâu chỉ về một hướng. Căn cứ và manh mối, Bạch Tiểu Thuần vẫn ở phía đông. Hắn xuất hiện lần cuối là Vô Ưu Sơn. Mục tiêu đầu tiên của chúng ta là Vô Ưu Sơn. Hồng Trần Nữ nói xong liền tăng tốc độ, hơn 10 vạn hồn tu quân đoàn im lặng gia tốc. Trong khoảng thời gian ngắn hơn vạn đạo hào quang xuyên phá bầu trời. Chu Tử Mạch không thích hợp mang binh, Bạch Tiểu Thần dạ trừ khi là kẻ đần, nếu không sẽ không lưu lại tại chỗ như vậy. Bạch Tiểu Thần hé miệng muốn nói gì đó, hắn thực sự sốt ruột tìm Bạch Tiểu Thần dạ, nhưng không chờ hắn lên tiếng, Hồng Trần Nữ nhìn sang. Từ khi Bạch Tặc xuất hiện đến nay đã gần nửa tháng, hắn mỗi lần xuất hiện sẽ lưu lại nơi đó vài ngày, cho nên người muốn nói gì đó thì liền im miệng cho ta. Bạch Tiểu Thần xấu hổ, biết rõ Hồng Trần Nữ này vẫn canh cánh trong lòng, chuyện mình sờ mó hôn hít ở phủ giám sát. Hắn nghe lời Hồng Trần Nữ nói thì kinh ngạc, cũng bất chấp cái gì, lúc này bay theo bên cạnh nàng. Việc này không đúng, hắn lưu lại làm gì, chẳng lẽ chờ chúng ta qua đó, Tử Mạch, người phải cẩn thận có lừa dối. Bạch Tiểu Thần càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, lúc trước hắn còn tưởng rằng Bạch Tiểu Thần giả gây án sẽ chạy đi, lúc này thì mới phù hợp với đạo lý. Hiện tại nghe thấy lời này liền cảm thấy không thích hợp. Đương nhiên là có lừa dối, cho nên ta không đi một mình, mà mang theo cả quân đoàn. Hồng Trần Nữ hừ lạnh một tiếng. Không đúng, rất không đúng. Tử Mạch, ta đề nghị chúng ta không nên qua đó. Đầu tiên, ngươi cho người của quân đoàn đi dò xét, sau đó báo cho vương gia tới xử lý. Bạch Tiểu Thần thấy nàng không biết tình báo chiến sự, hắn kinh hãi sau đó khuyên bảo. Cầm miệng, không bảo ngươi đến mà là chính tự ngươi đến. Huống hồ, ngươi hiểu Bạch Tiểu Thần hay ta hiểu Bạch Tiểu Thần đây? Hồng Trần Nữ không kiên nhẫn, lúc này vẫn tiến lên phía trước. Bạch Tiểu Thần trợn mắt, hắn rất muốn nói với Chu Tử Mạch. Ngươi thật sự không hiểu Bạch Tiểu Thần, bởi vì ta chính là Bạch Tiểu Thần. Trên thực tế Hồng Trần Nữ cũng không phải không phòng bị, trái lại là nàng đã chuẩn bị đầy đủ. Nàng hận Bạch Tiểu Thần thấu xương, muốn diệt sát hắn đến mức tận cùng.

bấm niệm pháp quyết hét lên một tiếng chói tai. Bày trận, lập tức trên vạn cự quỷ quân liền vây Vô Ưu Sơn lại, hình thành đại trận muốn phong tỏa bốn phía, lại đồng thời triển khai lực lượng của trận pháp. Bạch Tiểu Thần thì vì tránh thu hút sự chú ý của người khác, nhanh chóng tản ra đi theo một gã hồn tu, tự làm cho mình không có gì đặc biệt. Ngay khi ngọn núi thứ ba của Vô Ưu Sơn sụp xuống, thân ảnh Công Tôn Hiển Nhi lóe lên biến mất, cũng không đi đến chỗ Hồng Trần Nữ mà đi tới một hồn tu kết đan. Tốc độ của nàng cực nhanh, thân ảnh quỷ dị. Hồn tu kia còn chưa kịp phản ứng, Công Tôn Uyển Nhi đã hút mạnh một cái. Hồn tu kia run rẩy, dùng mắt thường có thể thấy thân thể gã dần héo rũ. Còn có hồn mang cùng với tử thất khiếu bay ra, cuối cùng trở thành một cái xác khô. Chỉ trong chớp mắt, sinh cơ cùng hồn phách của hắn toàn bộ bị Công Tôn Uyển Nhi hút đi. Nàng cười khẽ một tiếng vang vọng tại chiến trường, khiến tâm thần mọi người chấn động. Bạch Tiểu Thần kinh hoàng, trong lòng hét lớn một tiếng. Về phần Hồng Trần Nữ thì sắc mặt đại biến, bấm niệm pháp quyết, thiên nhân lực càng mạnh mẽ, thân thể chớp nhoáng bay về phía Công Tôn Uyển Nhi. Nhưng ngay khi đó, cái tên cao lớn khôi ngô Lôi Sơn kia giống như một ngọn núi lớn rơi xuống gần ngay trước mặt Hồng Trần Nữ, đánh ra một quyền, tiếng nổ vang lên. Lôi Sơn này cùng Hồng Trần Nữ lập tức đánh nhau một trận, thân thể vô cùng cứng rắn, mặc kệ Hồng Trần Nữ đánh xuống pháp thuật gì gây ra tiếng nổ kinh thiên động địa, sắc mặt gã vẫn như thường, không hề lùi lại một bước mà liên tục đánh tới. Chết tiệt! Hồng Trần Nữ sắc mặt biến đổi, trong khi đó Công Tôn Uyển Nhi cười vang, tốc độ của nàng cực nhanh, lướt qua chỗ của hơn vạn hồn tu nơi đây. Mỗi lần một người chỉ cần hút một cái là lập tức đối phương hóa thành thây khô. Mà sau khi hấp thu không ngừng, khí tức của Công Tôn Uyển Nhi càng lúc càng mạnh. Cũng may là tu vi cùng với khí huyết của các người đầy đủ. Lúc trước những thổ dân kia, ba hồn bảy vía cũng không trọn vẹn, hút 100 người mới chỉ bằng một người các ngươi. Âm thanh của Công Tôn Hiển Nhi như xa như gần, vô cùng quỷ dị. Hồn tu của cự quỷ binh đoàn lúc này sắc mặt đã tái nhợt, bọn họ hoảng sợ phát hiện trận pháp mà mình bày ra không hề có một chút tác dụng, thậm chí là thần thông triển khai ra đánh lên người Công Tôn Hiển Nhi cũng không làm gì được đối phương, thậm chí là vẫn còn đánh tới. Không một ai là đối thủ của nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng bạn bên cạnh mình, từng người bị hút khô, bị hút sạch toàn bộ. Một màn này thật kinh khủng, chỉ trong thời gian ngắn, cả trăm người trở thành thây khô. Mà điều đáng sợ là Công Tôn Uyển Nhi, nhờ hấp thu những kẻ kia, dường như đạt tới một trình độ lột xác. Tiếng cười quỷ dị của nàng truyền ra, thân thể không di chuyển nữa, mà hất tóc lên. Trong nháy mắt những sợi tóc lan ra, bay thẳng tới hơn 1.000 người chung quanh. Mặc cho bọn họ chống cự thế nào, con né tránh cũng là vô dụng. Chỉ trong nháy mắt, những người kia đều bị một sợi tóc chui vào mi tâm, chỉ kịp phát ra tiếng kêu thê lương, thân thể run rẩy kịch liệt. Sau một giây, toàn bộ đều trở thành thây khô. Mà Công Tôn Uyển Nhi sắc mặt trở nên đỏ hồng, cặp mắt lóe sáng. Vẫn thấy đói à? Hết thảy diễn biến nơi đây làm cho những hồn tu của cự quỷ binh đoàn toàn bộ hoảng sợ, thất sắc. Tất cả đều không chần chờ nữa lui ra. Đây căn bản không phải là kẻ mà bọn họ có thể ngăn cản được. Mà Bạch Tiểu Thuần lúc này trong đám người cũng không ngừng run rẩy sợ hãi. May là hắn sớm cảnh giác mà né tránh, khiến Công Tôn Uyển Nhi kia còn chưa chú ý tới. Nhìn thấy mái tóc Công Tôn Uyển Nhi từ hơn ngàn thây khô kia thu rút lại, lúc này còn đang lúc nhúc ở trên không, dường như còn muốn khuếch tán ra tiếp. Hồng Trần Nữ lồng ngực phập phồng, ánh mắt đỏ lên, hai tay bấm niệm pháp quyết, đằng sau thân thể chợt xuất hiện một pho tượng thật lớn giống nàng y như đúc, dường như là pháp tướng. Cút ngay cho ta! Hồng Trần Nữ gầm lên một tiếng, pháp tướng phía sau nàng, ánh mắt cũng lộ ra sát khí, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Lập tức pháp tướng kia hào quang vạn trượng, lại tại không trung hóa ra một cái trường mâu màu đỏ, đánh về phía Lôi Sơn. Mặc cho gã chống cự như thế nào cũng không thể ngăn cản, nổ âm một tiếng. Vết sóc trưởng mâu trực tiếp đâm vào cơ thể Lôi Sơn, mang theo thân thể của gã ghim xuống Vô Ưu Sơn. Chỉ trong nháy mắt liền đánh vào ngọn núi phía dưới, cả một mảnh huyết sắc hồng mang nổ ra, kinh thiên động địa. Toàn bộ Vô Ưu Sơn lập tức vỡ vụn, tứ phần ngũ liệt, thậm chí còn có cả sóng gợn khuếch tán ra, làm tất cả cây cối trong phút chốc trở thành tro bụi. Ở nơi trưởng mâu kia rơi xuống xuất hiện một cái hố sâu, nằm trong đó là Lôi Sơn không hề nhúc nhích. Ở giữa ngực có xuất hiện một lỗ hổng,

tiễn đưa bọn họ cùng nhau lên đường. Bạch Tiểu Thần giả chết nằm trên đất, chứng kiến như vậy da đầu cũng sắp nổ tung. Cảm xúc phức tạp lúc hắn nhìn thấy Công Tôn Uyển Nhi sắp chết, hiện tại đã biến mất không còn chút gì. Đừng nhìn thấy ta, đừng nhìn thấy ta, ta đã chết rồi mà. Bạch Tiểu Thần trong lòng không ngừng cầu nguyện, càng kích phát mặt nạ. Lúc này hắn đã nhìn ra, Hồng Trần Nữ hoàn toàn không thể đối phó được với Công Tôn Uyển Nhi. Chết hết rồi, hơn 10.000 người, giờ đây chỉ còn một rúm, mà một ít người kia lúc này cũng đã chết. Lúc trước ta đã nhắc nhở mà không chịu nghe. Bạch Tiểu Thần vô cùng lo lắng, nhìn thấy Công Tôn Uyển Nhi nãy giờ giết người, làm hắn run rẩy cả tâm can, nội tâm bất an rất mạnh. Lúc này nguy cơ sinh tử đã ở rất gần, hắn nằm dưới đất không dám cử động chút nào, chỉ hy vọng Công Tôn Uyển Nhi nghĩ mình là một cỗ thi thể mà không để ý tới. Không biết có phải nhờ mặt nạ có hiệu quả rất cao, hay là hắn diễn quá thật. Đạo huyết tuyến do huyết ảnh của Công Tôn Uyển Nhi hóa thành, sau khi thôn phệ khí huyết của Vần Gạn người xong, cũng không để ý đến chỗ của Bạch Tiểu Thần cùng với hơn 10 cái thây khô bên cạnh. Huyết tuyến lóe lên một cái nơi đi tới giữa không trung ngưng tụ lại. Công Tôn Uyển Nhi tiếp tục lấy bộ dáng của Bạch Tiểu Thần mà hiện ra. Ngay khi xuất hiện thì khí tức dao động trên người nàng mạnh mẽ tăng lên, tu vi từ Nguyên Anh trực tiếp trở thành thiên nhân. Bầu trời biến sắc, gió nổi mây bay, một nửa không trung hóa thành màu đỏ tím, hướng về phía bên dưới mà cắn nuốt, gây ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Vốn là ý chí của Hồng Trần Nữ xâm nhập vào mảnh thiên địa này, thế nhưng bây giờ lại giống như bị đuổi, bị đánh bật ra khỏi chốn thiên địa này. Bạch Tiểu Thần, Hồng Trần Nữ toàn thân run rẩy. Ngay khi ý chí bị đánh bật ra, nàng bị phản vệ phun ra máu tươi, ánh mắt chứa đầy sát khí. Vừa rồi không phải nàng không định cứu mọi người, thế nhưng đối phương quá nhanh, hơn nữa nàng lại bị huyết quang đánh vào. Huyết khí trong cơ thể cuộn trào giống như sắp rời khỏi cơ thể, khiến nàng không kịp đi cứu người, chỉ có thể áp chế khí huyết của mình. Nghe thấy Hồng Trần Nữ gọi tên mình, Bạch Tiểu Thần không khỏi thở dài chua xót. Hắn biết là mối oan này phải do mình đến gánh. Chỉ cần chạy khỏi nơi này, bà nội nó chứ, lão tử lập tức luyện linh nguyên anh, nhất cổ tác khí lập tức lên nguyên anh hậu kỳ. Chỉ có như vậy mới có thể giữ được cái mạng nhỏ trong hoàn cảnh nguy hiểm này. Bạch Tiểu Thần tim đập mạnh, Công Tôn Uyển Nhi xuất hiện tuy không phải là chuyện tốt, nhưng cũng có mặt lợi. Hắn có thể luyện linh nguyên anh mà không có ai hoài nghi hắn, bởi vì đã có cái bia ngắm khác đây rồi. Nhưng giờ có nghĩ điều này cũng vô dụng, điều quan trọng nhất bây giờ làm cách nào để chạy. Bạch Tiểu Thần có chút buồn bực, lúc này chung quanh đều là xác chết, nếu hắn bỏ chạy thì quá lộ mất rồi. Lúc này hắn chỉ có thể giả chết, cậu nhòm mong trận chiến kết thúc thật nhanh, Công Tôn Uyển Nhi rời đi thì mình mới có thể chạy trốn, hoặc là xuất hiện sự tình ngoài ý muốn để cho hắn có cơ hội thoát thân. Khi Bạch Tiểu Thần đang lo phiền thì Công Tôn Uyển Nhi ngẩng đầu, cười tủm tỉm nhìn Hồng Trần Nữ đang run rẩy, nhẹ giọng nói. Thực sự là cảm tạ ngươi, giúp ta gần như ăn hơi no, ăn nốt ngươi thì hẳn là sẽ hơi no. Nói xong, Công Tôn Uyển Nhi cười một tiếng, lóe lên đi tới chỗ Hồng Trần Nữ. Tốc độ của nàng cực nhanh, tuy có hơi chậm so với lúc hóa thành huyết tuyến, nhưng vẫn là nhanh như chớp, gần như ngay lập tức xuất hiện, liền biến ra trước mặt Hồng Trần Nữ. Hồng Trần Nữ hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức hồng liên bay ra. Công Tôn Uyển Nhi nâng tay phải lên nhẹ nhàng ấn xuống. Nổ vang một tiếng, Hồng Trần Nữ phun ra máu tươi, thân thể lùi lại hơn 10 trượng. Khí huyết hao tổn quá nhiều, như vậy không được, ăn người sẽ không còn vị ngon nữa. Công Tôn Uyển Nhi âm thanh phiêu hốt đi tới gần. Bạch Tiểu Thần ở dưới đất nhìn trộm, lập tức nội tâm run rẩy. Hồng Trần Nữ hoàn toàn không phải đối thủ của Công Tôn Uyển Nhi. Tiếng nổ không ngừng vang lên, nàng liên tục lùi lại, máu tươi phun ra, vô cùng chật vật. Thậm chí là pháp bảo hồng liên của nàng cũng bị Công Tôn Uyển Nhi đánh vào, từng tầng nổ tung, cuối cùng âm một tiếng tan thành tro bụi. Còn Hồng Trần Nữ sắc mặt trắng bệch, thân thể lung lay như sắp đổ. Nàng muốn chạy trốn, thế nhưng ở dưới tốc độ quỷ dị của Công Tôn Uyển Nhi, điều đó căn bản là không có khả năng. Thấy được nguy cơ, Bạch Tiểu Thần cũng lo lắng, thế nhưng hắn hiểu, lúc này dù mình có xuất hiện cũng vô dụng. Chẳng những không cứu được Hồng Trần Nữ, ngay đến chính bản thân chỉ sợ cũng phải bỏ lại cái mạng. Thế nhưng trơ mắt nhìn Hồng Trần Nữ bị Công Tôn Uyển Nhi đánh cho không ngừng bại lui, hơi thở dần trở nên suy yếu, dường như lúc nào cũng có thể mất mạng, trong lòng hắn cũng vô cùng xoắn xuýt. Trong lúc Bạch Tiểu Thần còn đang đấu tranh tư tưởng, thì Công Tôn Uyển Nhi từng bước đến gần Hồng Trần Nữ, nâng tay phải lên, đang định xuất thủ, thì cặp mắt bỗng nhiên lóe lên, thân thể nhanh chóng lùi về sau. Ngay lúc nàng định lùi lại, Hồng Trần Nữ nãy giờ vẫn bị nghiền ép ở thế hạ phong, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trên gương mặt tái nhợt lộ ra vẻ âm lãnh, hai mắt ảm đạm lại lóe ra hàn ý. Rốt cuộc người cũng đã tới đủ gần. Hồng Trần Nữ mở miệng, hai bàn tay giang ra. Ở trong hai mắt nàng bỗng xuất hiện hư ảnh, đó không phải hình ảnh của một người mà là cả một tòa thành trì. Một tòa thành trì có thể so với Cự Quỷ Thành. Những thành trì như vậy cũng không có nhiều, tất cả kiến trúc ở trong đây cũng rất hoàn thiện. Dù có bốn bức tường thành có đủ, nhìn vào bên trong đều có thể thấy rất nhiều người vô cùng nhộn nhịp và náo nhiệt. Hồng Trần Nữ khẽ nhếch môi, mở miệng nói ra hai chữ này. Ngay khi đó bầu trời nổ vang, mặt đất chấn động, một khí thế có thể dung chuyển bát phương từ đôi mắt của nàng bộc phát ra. Ngay lập tức, không trung phía dưới chân Công Tôn Uyển Nhi dũng bỗng nhiên biến đổi, xuất hiện một tòa thành trì to bằng cỡ bàn tay, từ đó bay ra vô số xiềng xích, trong nháy mắt liền trói chặt nàng lại. Thành trì cùng với những xiềng xích kia đều không phải thực chất mà là hư ảo, kích thước bộ dáng đều giống y như đúc với hình ảnh phản chiếu trong mắt Hồng Trần Nữ. Ngay khi tòa thành trì xuất hiện, Công Tôn Uyển Nhi liền biến sắc. Nàng đã bị nó tỏa định vị trí, thân thể lại bị xiềng xích trói lại không thể dãy giụa. Lúc tòa thành trì này hạ xuống đất, mà nàng bị nó trói buộc cũng theo đó mà rơi xuống. Có thể dùng mắt thường trông thấy, trong khi rơi xuống, thân thể Công Tôn Uyển Nhi đang bị nó thu nhỏ lại. Cho đến khi mức độ thu nhỏ đạt đến cực hạn, Công Tôn Uyển Nhi trở thành một người tí hon bị đưa vào trong thành trì kia, vĩnh hằng phong ấn. Thuật pháp này chính là đòn sát thủ cuối cùng của Hồng Trần Nữ. Lúc này nàng mới chỉ triển khai một nửa, vẫn còn cần phối hợp một cửa còn lại mới có thể thi triển ra toàn bộ uy lực. Đòn sát thủ này còn khủng bố hơn so với pháp quyết thật pháp lúc trước. Thế nhưng cái giá phải trả cũng rất lớn, muốn thi triển ra phải tiêu hao thọ nguyên, mà Hồng Trần Nữ lại còn đang bị trọng thương. Lúc này miễn cưỡng sử dụng thuật pháp đó, nàng phun ra máu tươi, toàn thân suy nhược, hô hấp đứt đoạn, thân thể lảo đảo. Nàng cắn đầu lưỡi cố gắng làm bản thân tỉnh táo lại, hai tay bấm niệm phát quyết, muốn hoàn toàn triển khai đòn sát thủ. Bạch Tiểu Thần thấy được chiến cuộc có thể xoay chuyển, ánh mắt vô cùng chăm chú. Công Tôn Uyển Nhi lúc này đang không ngừng rơi xuống và thu nhỏ lại, đến khi chỉ bằng một nửa so với ban đầu, nàng bỗng nở nụ cười. Hay cho một cự quỷ thuật pháp. Hồng Trần tự mạch, người muốn liều mạng sao? Cũng được. Ta muốn xem cái mạng của ngươi còn có được bao nhiêu, có đủ để triển khai hoàn toàn nó hay không. Vừa nói, Công Tôn Uyển Nhi vừa nâng tay phải lên, thân thể dường như lại thu nhỏ một chút, ngón tay nàng bỗng chuyển thành màu đen, chỉ về hướng Hồng Trần Nữ. Dưới cái chỉ tay này, thiên địa nổ vang, mặt đất quay cuồng, xung quanh Hồng Trần Nữ xuất hiện một quầng sáng màu đen. Nó vừa xuất hiện thì Hồng Trần Nữ toàn thân chấn động mạnh mẽ, từ thất khiếu của nàng, từ vô số lỗ chân lông và ở da đầu tràn ra rất nhiều sinh cơ, hóa thành khí trắng, chỉ trong chốc lát liền bị quầng sáng kia hấp thu. Hồng Trần Nữ hơi thở hỗn loạn, mặt cắt không còn chút máu. Nàng dùng một tay bấm niệm pháp quyết, hồng mang trên toàn thân lóe ra, đụng vào quầng sáng màu đen ở quanh người. Nó chấn động, dường như suy yếu đi, thế nhưng vẫn còn tồn tại, tiếp tục hấp thu sinh cơ. Lực hút của quầng sáng quá mạnh, dù Hồng Trần Nữ có dãy giụa thế nào cũng không được. Quầng sáng bị nàng liên tục đánh vào, càng lúc càng suy yếu, thế nhưng nó giống như không thể bị tiêu diệt vậy, vẫn cứ tồn tại. Thường thế Hồng Trần Nữ đang nghiêm trọng đến cực hạn, mà đòn sát thủ lúc trước cũng tiêu hao rất lớn. Nàng vốn đã suy yếu vô cùng, giờ lại bị giảm bớt thọ nguyên. Thành ra lúc này Hồng Trần Nữ gần như ở trong trạng thái dầu hết đèn tắt. Nàng cười thảm một tiếng, lần này nàng đã quá chủ quan. Vốn nghĩ đối phương có mai phục, thế nên mang theo hơn vạn binh lính của Cự Quỷ quân đoàn, cho rằng bắt buộc phải như vậy. Nàng không ngờ hơn vạn binh lính lại do chính là nguyên nhân khiến nàng tử vong. Đối phương khi chưa cắn nuốt bọn họ chỉ có tu vi nguyên anh, cắn nuốt xong rồi tu vi bỗng biến thành thiên nhân một cách quỷ dị. Sau đó nàng ta chẳng những có thể nghiền ép mình mà còn làm cho mình nhân vào thế tử cục đã định.